Chương 168, tương ái tương sát. Ôn nhu giống quần quận tinh không con người, phảng phất im lặng bao dung hắn tất cả hành vi, vĩnh viễn cũng không biết ủy khuất bình thường. Nhưng mà, đến cùng là đem hắn chiều hư, không hiểu được quý trọng. Thế cho nên từng tốt đẹp cùng ôn nhu, không còn gặp. Thương Hàn giật mở to mắt, con mắt tâm thấm vào cô tịch, trong lòng một lần lại một lần nghĩ. Hắn đến tuột cùng nên làm cái gì bây giờ? Đây là hắn mang nàng tới bên người cái này 15 năm đến, lần đầu tiên chân chính trên ý nghĩa chiến tranh lạnh không tính là chiến tranh lạnh. Hắn không chiến tranh lạnh, cũng không có tin tưởng cùng nàng chiến tranh lạnh. Trong lòng rõ ràng nàng lúc này có lẽ không quá cao hứng, chỉ là không bao giờ dám nữa dùng thánh chỉ bức nàng tiến cung. Có lẽ chỉ có nửa đêm biết, hắn lúc này cỡ nào muốn gặp nàng, nghĩ nói với nàng. Muốn cảm thụ nàng hơi thở tại bên người nhắm mắt lại, quanh thân cũng chỉ có một mảnh lạnh băng cô tịch vòng quanh. Giống như từng vô số trong đêm hối hận, giống như cái này 15 năm đến mỗi ngày mỗi đêm bồi hồi tại đầu trái tim bất an. Một ngày này, đến cùng vẫn phải tới. Sắc trời không còn sớm, hoàng thượng sớm chút đi ngủ đi. Bùi Hải thanh âm thật cẩn thận, ở trong điện vang lên, tướng gia tính tình không tốt lắm. Tối qua hẳn là chỉ là khí hoàng thượng ngài làm bị thương hành vi của mình, bất quá nói đến cùng không phải là bởi vì đau lòng hoàng thượng sao? Đãi qua vài ngày tiểu tổ tông hết giận, tự nhiên cũng không sao chuyện. Sinh khí với hắn tự mình hại mình hành vi Thương Hàn giật hơi giật mình, trầm mặc liễm con mắt nhìn mình hai tay. Nàng còn có thể đau lòng hắn sao? Những lời này tựa hồ lặng lẽ đốt trong lòng hắn nhất tiểu đám hy vọng, nhưng càng nhiều lại vẫn là không xác định lo sợ không yên. Như là chạy ở trên mặt hồ tiểu thuyền, bị lạnh thấu xương gió bấp thổi đến ngã trái ngã phải, tùy thời gặp phải chìm thuyền chết đuối vận mệnh. Không thể tự cứu, chỉ có thể đợi thượng thiên chiếu cố thương xót. Rất buồn cười, không phải sao chúa tể thiên hạ thương sinh mệnh vận đế vương, lúc này lại cầu nguyện có thể được đến trời xanh chiếu cố. Làm hoàng đế làm đến hắn nhường này, có tính không là một loại bi ai? Bùi Hải cau mày, trong lòng nhịn không được cũng nghĩ khẩn cầu trời xanh thương xót. Nam tướng cùng hoàng thượng quả thực từ nhỏ vì cha tân đối phương. Rõ ràng là lẫn nhau thích hai người. Hoàng thượng trong mắt chỉ có nam tướng một người, mặt khác bất kể là nam nhân vẫn là nữ tử, thân phận đắt quá nặng, tư sắc nhiều xinh đẹp, đều coi cùng không khí, khỏe mắt đều không mang theo bố thí một cái. Nam tướng cũng là, tại những người khác trước mặt không phải lạnh lùng xa cách, chính là buồn ngủ tàn mạn, như là chưa bao giờ mong muốn phản ứng dường như. Được đối mặt hoàng thượng lại luôn luôn nhịn không được quan tâm. Ở mặt ngoài xa cách không che giấu được trong lòng đối hoàng thượng để ý nhưng cố tình cũng không biết chuyện gì xảy ra, chính là chết sống không nguyện ý tiến cung, làm cho người ta nghĩ cũng không nghĩ ra, đoán cũng đoán không ra. Nay càng là chẳng biết tại sao, hai người lại tại tử thần điện trình diễn vừa ra tương ái tương sát ra không, yêu nhau tự mình hại mình. Hoàng thượng tự mình hại mình, nam tướng cũng theo tự mình hại mình. Có đau cùng hưởng, có máu cùng lưu. Đây có tính hay không là một loại khác loại yêu được rồi, đế vương biểu đạt yêu phương thức hắn đại khái là không thể hiểu, được hoàng thượng như vậy không ăn không ngủ cũng không nói nào đi a hắn thân là bên người đại tổng quản, nên khuyên như thế nào mới tốt. Bùi Hải nhất thời cũng cảm thấy buồn rầu. Đêm dài từ từ. Đây là Thương Hàn giật đăng cơ 3 năm tới nay, lần đầu tiên câu ngồi vào bình minh. Bên ngoài trời tờ mờ sáng thì khô đứng cả đêm. Bùi Hải kiên trì mở miệng, hoàng thượng lâm triều thời gian đến. Thương Hàn giật ngước mắt, nhìn phía mờ mịt ngoài điện, thanh lanh tiếng nói nhuộm một chút khàn khàn, thay y y phục đi.